Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Thẩm Gia Hưu Mộc trở về phủ. Thẩm Gia một đường cưỡi khoái mã hồi phủ. Cách cửa chính thật xa, liền cao giọng hét lên: tứ đệ người đâu? Thiếu niên ở ngoài cửa chính chờ. Đôi môi đen, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc võ phục màu xanh huyền. Nghe được tiếng la hét quen thuộc, trong con ngươi đen của thiếu niên hiện lên ý cười. Phất tay ý bảo, Thẩm Gia miệng sắp nhếch ra sau tai. Buộc mạnh dây cương, nhảy xuống ngựa, vọt tới, ôm lấy thiếu niên. Tứ đệ, người cuối cùng cũng trở về. Muốn chết tam ca, hai huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như hình với bóng. Sau khi vào Đông Cung làm việc, cũng thường xuyên ở một chỗ. Lần này, một lần chia tay chính là mấy tháng, nhưng chưa bao giờ xảy ra. Thẩm Hữu nhếch khóe miệng, hơi dùng sức, lui về phía sau hai bước. Ở cửa chính ôm ấp, thành bộ dáng gì, hắn cũng rất nhớ Thẩm Gia. Tuy nhiên, hắn trời sinh nội liễm, không quen biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thẩm Gia cũng mặc kệ những thứ này, lại nhào tới, ôm bả vai Thẩm Hữu, thế nào cũng không chịu buông tay. Thẩm Hữu cũng tùy hắn. Thẩm Gia đánh giá Thẩm Hữu từ trên xuống dưới vài lần, có chút kinh ngạc. Tứ đệ, có phải mấy ngày nay đệ không ngủ ngon không? Thẩm Hữu, Phùng Thiếu Quân ở một bên cũng hơi đỏ mặt. Hai vợ chồng trẻ gắn bó với nhau mỗi ngày, cho dù Thẩm Hữu niên anh dũng, ngay cả nửa tháng cũng có chút chân mềm nhũn, sắc mặt không phù phiếm mới là lạ. Thẩm Gia cũng là người thành thân, nào có ai không hiểu. Hẹp hòi nháy mắt với Thẩm Hữu, ánh mắt nhìn Phùng Thiếu Quân, ngược lại không tiện lên tiếng trêu ghẹo nữa. Thẩm Gia và Thẩm Hữu thân hương qua, lại chào hỏi Phùng Thiếu Quân, sau đó ân cần vọt tới bên cạnh Lôi Tiểu Tuyết, đỡ cánh tay Lôi Tiểu Tuyết. Ngươi không ở trong phòng dưỡng thai, sao lại chạy đến cửa? Lôi Tiểu Tuyết đưa tay sờ sờ bụng hơi nhô lên, nhỏ giọng cười nói, đã đầy 3 tháng, hôm qua vừa mời đại phu đến khám mạch. Đại phu nói thân thể ta khỏe mạnh, mạch tượng ổn định, không cần cả ngày ở trong sân an thai. 10 ngày sau ngươi mới trở về một lần, ta liền tới chờ ngươi. Thẩm Gia và Lôi Tiểu Tuyết tính tình tương xứng, vợ chồng trẻ rất ân ái. Đi một chút, cùng đi vào, tối nay đừng về Thôi Trạch, ở lại trong phủ một đêm. Ta muốn cùng tứ đệ bình nến buổi tối nói chuyện. Thẩm Hữu cũng có tính toán này, liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân khẽ cười gật đầu, dù sao cũng đang nghỉ dài ngày, ở một ngày là được. Thẩm Hữu giãn mày, trong mắt nhảy lên ý cười. Đối với hắn mà nói, nơi này là nhà hắn lớn lên từ nhỏ, có thân nhân quen thuộc của hắn ở lại Thẩm phủ, hắn cũng đặc biệt tự tại. Đại Phùng thị nghe được tiếng cười sảng khoái của nhi tử, mặt đầy cao hứng nghênh đón. Thẩm Gia nghe được thèm thuồng không thôi, vậy còn chờ gì nữa, đi thẳng đến phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Bữa ăn của thân vệ Đông Cung đương nhiên không tính là kém, mỗi ngày 2 mặn 2 chay, bất quá cũng chưa nói tới tinh mỹ ngon miệng. Thẩm Gia lại chính là tuổi có thể ăn, mỗi lần Hưu Mộc hồi phủ đều giống như châu chấu quá cảnh, muốn ăn mạnh một phen. Đại Phùng thị cười chừng Thẩm Gia một cái, nhìn ngươi một cái, một lát cũng không đợi được. Thẩm Hữu lập tức nói, Thẩm, ta cũng đói bụng. Đại Phùng thị lập tức cười nói, tứ lang đã đói bụng, vậy lập tức mở tiệc. Thẩm Gia bất mãn than thở, trong mắt mẫu thân chỉ có tứ đệ, làm sao còn có nhi tử như ta? Không, ta cảm thấy bất bình, đợi lát nữa ta phải ngồi bên cạnh mẫu thân, mẫu thân phải tự mình gắp thức ăn cho ta mới được. Đại Phùng thị bị chọc đến cười không ngừng, tất cả mọi người cũng nở nụ cười. Nơi có Thẩm Gia, luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Ngay khi Thẩm Gia trở về, tất cả mọi người đều thoải mái vui vẻ. Vào phòng ăn, Thẩm Gia quả nhiên mặt dày ngồi xuống bên cạnh Đại Phùng thị. Đại Phùng thị lôi kéo Thẩm Hữu ngồi ở bên kia, trái một đũa gắp cho Thẩm Gia, một đũa bên phải gắp cho Thẩm Hữu. Thẩm Hữu có chút băn khoăn, cũng vì Đại Phùng thị bối thức ăn. Thẩm nương đừng chỉ lo cho chúng ta, người cũng ăn. Đại Phùng thị vui vẻ cười nói. Thẩm nhìn các ngươi ăn, cũng theo đó no. Thẩm gia nháy mắt với Thẩm Hữu. Ngươi vừa đi là mấy tháng? Mẫu thân thường nói về ngươi, biết ngươi bị thương, mẫu thân đã lau không biết bao nhiêu nước mắt. Hiện tại ngươi có thể coi như bình an trở về, để cho mẫu thân hảo hảo quen ngươi. Thẩm Hữu nghe những thứ này, vừa cảm động vừa có chút áy náy. Thẩm đối với hắn, thật sự là ân trọng như núi. Tam ca nói cũng không sai, hắn ăn nhiều một chút, Đại Phùng thị nhìn cũng cao hứng. Vì thế, Thẩm Hữu và Thẩm gia cùng nhau vùi đầu chịu khổ. Hơn phân nửa món ăn trên bàn đều đi vào trong nhân khẩu của hai huynh đệ. Sau một bữa tối, hai huynh đệ đều ăn no. Thẩm gia kéo Thẩm Hữu đi dạo trong hoa viên, vừa tiêu thực vừa hỏi đông hỏi tây. Tứ đệ, cảm giác lãnh binh thế nào? Rốt cuộc ngươi bị thương như thế nào? Sau này ngươi tiếp tục tiến Đông Cung làm việc, hay là sẽ dẫn binh đi đánh giặc? Thẩm Hữu nổi tiếng không thích nói chuyện. Thẩm gia liên tiếp câu hỏi. Thẩm Hữu trả lời vô cùng ngắn gọn. Cảm giác vẫn còn tốt. Trên chiến trường, một người có anh dũng đến đâu, cũng không tránh khỏi bị thương. Chờ kỳ nghỉ chấm dứt, ta liền trở về Đông Cung làm việc. Thẩm gia bất mãn lườm đi qua. Này này, ta cả ngày nhớ đến ngươi, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi ngươi trở về. Ngươi phải cẩn thận nói với ta. Mau mau mau, tam ca ngươi ta chờ. Thẩm Hữu còn có biện pháp gì nữa? Chỉ đành phải cẩn thận nói một chút. Thẩm gia nghe thấy kích động, tay phải nắm thành nắm đấm, vung vài cái trên không trung. Sau này nếu có cơ hội đánh giặc, ngươi phải mang theo ta. Thiếu niên một lòng nhiệt huyết, ai chưa từng ảo tưởng tư thế oai hùng dẫn binh dẫn giết địch. Thẩm Hữu quay đầu, yên lặng nhìn Thẩm gia một cái. Với tính tình nóng bỏng của hắn, lên chiến trường còn được rồi, vẫn là mài thêm một chút tính tình đi. Hai huynh đệ đi dạo phía trước, Đại Phùng thị dẫn theo mấy đứa con dâu chậm rãi đi theo phía sau. Ban ngày khô nóng, đến buổi tối, gió mát tập thể, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thiền minh. Đại Phùng thị cười nói, hôm nay tam lang tứ lang đều trở về, trong lòng ta thật sự rất cao hứng. Nếu thiếu quân sớm có hỉ thì càng tốt. Nói xong, ánh mắt quét về phía bụng bằng phẳng của Phùng thiếu quân. Hai vợ chồng trẻ mỗi ngày ở bên nhau, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tốt rồi. Phùng thiếu quân mặt không đổi sắc, ngọt ngào cười nói, ta cũng mong có tin vui. Lời này Phùng thị thích nghe, nắm lấy tay Phùng thiếu quân, vui vẻ nói, nam nhi ở bên ngoài xung phong hãm trận lập nghiệp, chúng ta làm nữ tử, xử lý nội trạch, sinh con nuôi con, ngày sau giáo dưỡng hài tử, cuộc sống cũng dễ tiêu hao. Phùng thiếu quân tiếp tục cười phụ họa, thẩm nói vậy, ta đã sớm nghĩ kỹ, sau này sinh ít nhất hai đứa, sinh một trai một gái, tạo thành một đôi. Đại Phùng thị lập tức cười nói, hai người làm sao đủ, sinh năm sáu người mới tốt. Phùng thiếu quân, cách chương.